Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Ma Hoàng Hang Ổ. Cũng không biết trải qua bao lâu, che đẩy tại Ma Hoàng lồng ra mặt ngoài Ma Đàn Châu Chấu tứ tán ra. Cam Cốc Vũ tại một lần nữa thích ứng quang minh về sau mở mắt ra. Không khỏi vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn chỗ Ma Hoàng lồng giam đã rơi xuống đất, mà hắn vị trí địa phương nhìn qua hẳn là một cái hẻm núi, hoặc là xác thực tới nói là một cái hố trời dưới đáy. Bốn phía đều là lập bích vạn trượng dốc đứng sơn phong, phía trên sinh trưởng một ít cây chơi lên che kín rêu xanh cự mộc, mà càng nhiều thì là từng dãy chỉnh tề sơn động. Mỗi sơn động cũng không lớn, nhưng lại san sát nối tiếp nhau, lít nha lít nhít, nếu để cho dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh nhìn thấy một màn này, chỉ sợ không phải lên cả người nổi da gà không thể. Mà càng làm Cam Cốc Vũ kinh ngạc chính là, thỉnh thoảng liền có ma hoàng từ những hang núi này bên trong bay ra. Cùng thì dã có từ phía trên bên cạnh lần lượt bay trở về ma hoàng mây đen, chui vào những hang núi này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là ma hoàng hang ổ. Bất quá ma hoàng lại là ở hang cái này một điểm. Cam Cốc Vũ ngược lại là lần đầu nghe nói. Mà lại nơi đây xuất hiện ma hoàng bên trong. Cơ hồ không có phổ thông ma hoàng. Alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng chiếm tuyệt đại đa số. Ngoài ra vẫn tồn tại một chút hình thù kỳ quái ma hoàng hình sinh vật. Trong đó Cam Cốc Vũ đã từng gặp qua ma hoàng thành lũy cùng ẩn dưới đất hình ma hoàng liền có không ít, mà trước đây Mông Tư Đặc từng đề cập qua, hoặc tiểu xảo linh lung, hoặc chiều cao mấy trượng, có thể bằng nhuyễn trùng hình thái lơ lửng không trung ma hoàng cũng quả nhiên tồn tại. Những cái kia hẳn là cái gọi là gamma hình ma hoàng. Cam Cốc Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ở bên người hắn Thu Ý Mát Nguyệt bọn người. Cách đó không xa một cái khác quang cầu bên trong, Phái Phái đã thức tỉnh. Nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cũng không biết là bởi vì thụ thương nguyên nhân, vẫn là nhận lấy kinh hãi. Nghĩ đến cũng là, cho dù ai thấy trước mắt cái này cảnh tượng, chỉ sợ tâm tình đều mỹ diệu không nổi a. Nhưng mà, khiến Cam Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn là cái này đáy hố trời tình cảnh. Đáy hố trời 10 phần rộng lớn, chỉ ít lấy Cam Cốc Vũ thị lực còn không thể thu hết vào mắt. Đại bộ phận địa phương đều 10 phần vuông vức, lúc này đã có bộ phận địa phương bị trồng lên lúa mì. Mà những cái kia dốc nhỏ chỗ, thì được sửa chữa ra ruộng bậc thang. Trong đó có chút địa phương rất chí hoàn trồng trọt có lúa nước. Xa hơn chút nữa địa phương, một đám người chính trong đất lao động. Trong đó có ngay tại khai khẩn lấy mới ruộng, mà còn có một số thì ngay tại vì đồng ruộng tưới nước. Từ các nàng trang phục, tất nhiên là không khó coi ra thân phận của các nàng đại lục ở bên trên mặc thánh thụ cây áo. Ngoại trừ tự nhiên chi lâm các mỹ nữ còn có thể là ai? Khạc khạc, hoan nghênh các ngươi đi vào bản tọa động phủ. Vây khốn Cam Cốc Vũ đám người ma hoàng lồng giam. Trong nháy mắt tiêu tán, hoàng thần thanh âm khàn khàn đồng thời từ bên cạnh hắn vang lên. Ngươi đây là ý gì? Cảm nhận được thể nội pháp lực lần nữa khôi phục lưu động. Thu Ý nhìn về phía hoàng thần, chỉ vào nơi xa ngay tại lao động chúng váy rơm mỹ nữ giận nói. Vì cái gì các nàng cũng tại nơi này? Các nàng vì cái gì không thể ra hiện tại nơi này? Hoàng thần khặc khặc cười một tiếng. Bản tọa chỉ đáp ứng không phá hư thánh thụ, không hủy ngươi tự nhiên chi lâm truyền thừa. Nhưng chưa nói qua không mời người đến bản tọa nơi này tới làm khách a. Thu Ý nghe vậy cứng lại. Kia trước đó ngươi cho chúng ta nhìn hình ảnh, những hình ảnh kia là nửa tháng trước kia ghi. Chép, hoàng thần khặc khặc cười một tiếng. Mà tại kia không lâu về sau, các ngươi đại tế ti liền tiếp nhận bản tọa mời. Vô sỉ, Thu Ý nghe vậy nổi giận mắng. Toàn thân không chỗ ở run rẩy. Chuyện cho tới bây giờ nàng cái nào còn không rõ bạch. Bọn hắn rõ ràng là bị trước mắt cái này hoàng thần cho bày một đạo. Cam Cốc Vũ im lặng tiến lên đỡ lấy Thu Ý, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thần, người đem chúng ta chộp tới, liền là nghĩ tại nơi này trồng trọt lương thực, tạo điều kiện cho các ngươi dùng ăn. Thông minh, hoàng thần nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lúc đầu các ngươi mấy người kia, đối với bản tọa tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ai bảo các ngươi đối với bản tọa con dân ra tay quá độc ác đâu. Chuyện đó đối với ngươi nhóm trừng phạt nho nhỏ một phen, cũng là chuyện đương nhiên đi. Thu Nguyệt diện nhược băng xương, cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là các ngươi hủy hoại chúng ta ruộng đồng, gặm ăn chúng ta hoa màu, kia lại như thế nào? Hoàng thần khặc khặc cười một tiếng, ngay cả đồ ăn đều lưu không được yếu sinh vật nhỏ, lại có cái gì sinh tồn được tất yếu? Thu Ý giận dữ, liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này động thủ thật sự là tự rước lấy nhục. Cam Cốc Vũ vội vàng đè lại nàng, sau đó nhìn về phía hoàng thần lạnh nhạt nói, khó nói chúng ta liền muốn tại nơi này cho các ngươi trùng cả đời ruộng. Đây là bản tọa ban cho vinh quang của các ngươi. Hoàng thần khặc khặc cười một tiếng, chỉ ít chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền có thể sống mệnh, tự nhiên hệ pháp sư truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nhìn, bản tọa đối với các ngươi coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Đám người nghe vậy, tất cả đều sắc mặt xanh xám, trầm mặc không nói. Mà lúc này, ngay tại nơi xa lao động những cái kia tự nhiên hệ pháp sư cũng phát hiện động tĩnh bên này. Một đám người lập tức hướng bọn hắn chạy tới. Hoàng thần cũng đồng dạng phát hiện các nàng, nhưng cũng chỉ là quét mắt Cam Cốc Vũ bọn người một chút. Từ hôm nay lên, vì bản tọa các con dân trồng trọt đồ ăn liền là các ngươi còn sống duy nhất ý nghĩa. Nếu để cho bản tọa phát hiện các ngươi tiêu cực biếng nhác, hoặc là nghĩ đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, khặc khặc, bản tọa Ma Hoàng đại quân không ra nửa tháng, liền có thể đem chọn khỏa thánh thụ gặm ăn hầu như không còn. Chính các ngươi ước lượng lấy xử lý đi. Nói xong, hắn liền dẫn hắn Ma Hoàng triều phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất trên không trung. Mà tại hắn rời đi không lâu sau, nơi xa nhóm người kia cũng chạy tới phụ cận, dẫn đầu Mỹ phụ bên miệng mọc ra một viên nốt ruồi duyên, chính là giới luật trưởng lão. Hai nhóm người gặp mặt, lại mảy may không có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, chỉ là liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia đắng chát. Giới luật nhìn thấy Thu Ý cùng Cam Cốc Vũ lúc, cũng xuất hiện nháy mắt thất thần, sau đó mới nhìn hướng Thu Ý hỏi, người cũng bị bắt tới. Ma pháp sư học viện bên kia cũng xảy ra chuyện rồi. Thu Ý lắc đầu thở dài. Cái này liền tướng phía bên mình tao ngộ hướng giới luật trưởng lão đơn giản tự thuật một phen. Lúc này mới hỏi, hiện tại thế cục đến cùng như thế nào? Còn cần hỏi sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đại tế ti cùng chư vị trưởng lão vì bảo trụ thánh thụ cùng tự nhiên chi lâm thế hệ trẻ tuổi, dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp. Bị bắt đến nơi này thôi. Bất quá đại tế ti nàng lão nhân ra đâu, lấy tính tình của nàng, không thể có thể để các ngươi đè vào phía trước nhất a. Thu Ý nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện giới luật trường lão sau lưng đám người thuần một sắc tất cả đều là niên kỷ hơn trăm tộc nhân. Ti lễ, ti dược ở bên trong tất cả trưởng lão một cái xuống dốc. Nhưng như là Lâm Lâm, Tiểu Ngọc, Tiểu An chờ tuổi trẻ váy rơm mỹ nữ cũng không ở chỗ này. Hiển nhiên là làm tự nhiên chi lâm căn cơ bị bảo vệ. Mà giới luật trưởng lão đang nghe Cam Cốc Vũ về sau biểu lộ, cũng xác nhận cái này một điểm. Đề cập đại tế ti, giới luật trưởng lão cũng mặt lộ vẻ hận sắc. Nơi đây Ma Hoàng xào huyệt, cũng không cái gì khác áp chế. Ma pháp cũng có thể tự do thi triển đương nhiên. Bọn hắn vốn là nhìn chúng ta tự nhiên hệ ma pháp. Bất quá vì để cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, những cái kia con dẹp tự nhiên cần một cái đầy đủ phân lượng con tin, làm chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám khinh động. Cho nên, đại tế ti là bị đơn độc giam giữ tại nơi nào đó, mà vị trí cụ thể các ngươi cũng không biết rồi. Cam Cốc Vũ tiếp tục hỏi, giới luật trưởng lão trầm mặc một hồi, cuối cùng gian nan gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.